Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá làm em không ngủ được. Em bảo ông ấy mở bé tiếng, ông ấy tức giận nó không thèm ở nhà, ngại trước mắt em, tự mình đi ra ngoài rồi. Lục Tử Minh trách cứ Cốc Thư Tuyết. Ba anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, em chấp nhặt với ông ấy làm gì? Ông ấy không chịu giảm tiếng thì chính em đóng cửa phòng vào không được ư? Không được, vì Vi ở Mỹ như thế còn không nói, ông ấy ở bên ngoài lớn tiếng cười. Em mang thai vốn là phiền chán, vừa nghe tiếng cười của ông ấy bực mình lắm. Dựa vào cái gì muốn em phải nhịn? Dù sao ông ấy cũng không giúp được gì, chẳng bằng anh sớm bảo ông ấy về Thẩm Dương đi. Lục Tử Minh vì đứa bé đành liên tục nhường nhịn. Được rồi, đều là lỗi của ba. Qua vài ngày anh bảo ông ấy về Thẩm Dương. Đấy là anh nói đấy, đừng nói là em đuổi ba anh về Thẩm Dương. Thực ra ông ấy ở đây cũng không được tự nhiên đâu, em thì không thoải mái. Ông ấy đi hai chúng ta đều vui vẻ. Thôi được rồi, đều nghe em hết. Muốn ăn cái gì nào anh đi làm cho em. Hai chúng ta ra ngoài ăn đi, đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm. Ăn đồ ăn trong nhà đã đến không còn mùi vị gì rồi. Lục Tử Minh thấy rất không dễ dàng thuyết phục được Cốc Thư Tuyết, vừa không muốn dẫn Cốc Thư Tuyết ra ngoài ăn cơm, lại không muốn làm cô ta mất hứng, đành đề nghị gọi đồ ăn ngoài về ăn. Cốc Thư Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Lục Tử Minh gọi điện thoại cho quán cơm Hàng Châu gần đó để họ đưa tới mấy món đồ ăn nổi tiếng. Hai người đang ăn vui vẻ, ông Lục đi đến, thấy trên bàn hai người thịt cá đến là vui mừng. Lúc này ông Lục bực mình: lão tử ở bên ngoài đến bây giờ chưa ăn cơm, vẫn phải vội vội vàng vàng về nấu cơm cho Cốc Thư Tuyết. Các người cầm tiền lão của lão tử trộm ăn ở trong phòng. Lục Tử Minh vội cười: ba ơi, Tiểu Tuyết đói bụng, chúng ta ra ngoài gọi đồ ăn trở về ăn trước, ba ăn thêm chút đi ạ. Lão tử một ngày khổ sở hầu hạ các người còn nhận được kết quả như vậy, thôi tao về Thẩm Dương đây. Ông Lục nói xong đi vào phòng khách thu dọn hành lý. Thấy vậy Cốc Thư Tuyết cười đắc ý. Lục Tử Minh thì có chút hoảng. Nếu ông Lục cứ vậy về, Lục Tử Khanh nhất định sẽ ầm ĩ với mình. Còn mình đang trông cậy Lục Tử Khanh mua nhà cho, hiện tại đắc tội dù sao là không phải thượng sách. Lục Tử Minh vào khuyên ông Lục: ba, Tiểu Tuyết mang thai tính tình không tốt, ba đừng chấp nhặt với cô ấy. Hiện tại chỗ Lục Tử Khanh có đống chuyện, ba về không ai chăm sóc, con lo lắng lắm. Đừng nói những lời hư tình giả ý thế này. Tao ở chỗ mày, mày chăm sóc tao, hay là tao phải chăm sóc Cốc Thư Tuyết? Nó còn kém xa Mai Tây. Lúc mày ở cùng Mai Tây đều là Mai Tây lo lắng, lo trong lo ngoài. Lục Tử Minh khuyên ông Lục: ba nói những thứ này có lợi ích gì chứ? Con đã ly hôn với Mai Tây, cho dù ba có tức giận hơn nữa cũng để mặt đứa bé cho bụng Tiểu Tuyết đi, đừng so đo với cô ấy. Chờ cô ấy sinh con xong xem con dạy dỗ cô ấy thế nào. Cốc Thư Tuyết bên ngoài phòng nghe được lời ông Lục vọt tiến vào. Ông nói Trình Mai Tây tốt à? Vậy để cho con trai ông tìm Trình Mai Tây về đi, chỉ sợ người ta bám được cành cao, trướng mắt Lục Tử Minh nhà các người thôi. Ông Lục to trừng mắt: mày nói cái gì? Trình Mai Tây bám được cành cao? Nó là hoa tàn ít bướm, là thứ gà mái không biết đẻ trứng, còn có ai muốn nó? Bây giờ chị ta đang ở cùng bạn trai mối tình đầu đấy. Lục Tử Minh con trai ông hóa ra chỉ là người thứ ba thôi. Giờ chính thất nhà người ta trở lại, con trai ông chỉ là suốt phải ly hôn bị đá, vẫn còn mang nhà cửa chắp tay nhường cho người ta. Ông Lục nghe vậy trước là tối sầm mặt. Vốn cho là Lục Tử Minh cùng Mai Tây ly hôn là vì Lục Tử Minh tìm được Cốc Thư Tuyết, càng tuổi trẻ xinh đẹp, nào biết Mai Tây giấu âm thầm như vậy. Ông Lục lảo đảo. Lục Tử Minh vội vàng đỡ lấy ông: bà nhất định đừng để trong lòng, một lát nữa huyết áp tăng. Con và Mai Tây ly hôn là vì kết hôn với Cốc Thư Tuyết, vì ám cháu trai cho ba. Ba cứ ôm cháu trai thôi mà. Dưới sự khuyên nhủ của Lục Tử Minh, khó khăn lắm ông Lục ổn định tinh thần. Cốc Thư Tuyết thấy ông Lục sắc mặt kém, không dám mở miệng, sợ hãi đi tìm thuốc giảm huyết áp cho ông. Rót một chén nước đưa đến, ông Lục liếc mắt nhận cốc nước rồi uống vào. Ông Lục cùng Cốc Thư Tuyết không hợp tính tình, Lục Tử Minh sợ sớm muộn gì cũng khiến ông Lục tức giận hỏng mất. Cốc Thư Tuyết mang thai hẳn là không dám nói với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại đành phải gọi cho Lục Tử Khanh thương lượng chuyện ông Lục. Lục Tử Minh trốn vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Lục Tử Khanh. Bên kia giọng Lục Tử Khanh mệt mỏi. Lục Tử Minh chu đáo: Tử Khanh à, công ty sao rồi em? Lục Tử Khanh im lặng một lúc lâu. Công ty bây giờ đưa vào hoạt động rồi, nhưng là bởi vì ảnh hưởng việc lúc trước, lượng việc xuống dốc không phanh, muốn khôi phục tình hình như trước kia chỉ sợ không khả năng thôi. Lục Tử Minh nghe xong cảm thấy chịu xuống. Vậy em hợp tác với chú anh kia thế nào? Không vấn đề gì chứ? anh ta vô cùng thất vọng với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net